Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lạc Côn và những người khác tiến lại gần, hơn 20 cảnh sát hình sự lập tức bao vây xung quanh. Tưởng chừng như sẽ có một cuộc đối đầu căng thẳng, nhưng trái với mong đợi, ngay khi họ tiến lại gần, một người đàn ông khoảng 5-60 tuổi bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Các anh cảnh sát ơi, các anh phải làm chủ cho chúng tôi. Đây là yêu quái. Á, người đàn ông còn chưa dứt lời thì đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sau đó ôm N, G, Ự, C và ngã xuống đất. Mặt mày nhăn nhó, trông rất đau đớn. Các cảnh sát hình sự nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, sắc mặt Oanh Oanh hơi tái nhợt, nhưng cô vẫn chú ý quan sát Ngô Quốc Cương, người đang nằm dưới đất. Cô nhận ra rằng phép thuật của mình đã có hiệu quả. Oanh Oanh đã sử dụng phép thuật của mình để áp dụng lời nói dối và lời nói thật. Đối với những thôn dân này, lời nói dối là khiến họ không thể tiết lộ những gì cô đã làm hôm nay, trong khi lời nói thật khiến họ phải tiết lộ những hành vi bẩn thỉu mà họ đã làm trong suốt những năm qua. Lạc Côn nhíu mày, quát lên, các người đã làm những gì? Đại Dũng, người đã có thể cử động một chút, không nhịn được mà mở miệng. Cảnh sát, đây là vợ tôi mua về. Hôm qua cô ta bỏ trốn, hôm nay lại chạy về. Tôi đang định bắt cô ta về, bẻ gãy chân cô ta, xem cô ta còn dám chạy nữa không. Ngô Hữu Đức nghiến răng nói, con đàn bà này, nhà tôi còn dám giúp cô ta à? Lát nữa tôi nhất định phải đánh C, H, E, T cô ta. Chu Thúy Hoa, kẻ đã bắt cóc Oanh Oanh, hoảng loạn mở miệng, giọng run rẩy, cô gái ngốc này là tôi bắt cóc về bán cho Đại Dũng. Ngoài cô ta ra, tôi còn bắt cóc 16 cô gái, 3 cậu bé trai. Những thôn dân còn lại cũng lộ vẻ kinh hoàng, lần lượt thú nhận những điều mà bấy lâu nay họ giấu kín, không dám nói ra. Có người muốn cầu cứu cảnh sát nhưng vừa mở miệng liền cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, ngã xuống đất co rúm lại như Ngô Quốc Cương. Những viên cảnh sát của đồn Vu Hà đi cùng đều kinh ngạc tột độ. Đây chẳng phải những thôn dân trước nay vẫn hung hãn, vô lý và ngang ngược hay sao? Vậy mà giờ đây, họ lại lần lượt thú nhận mọi tội lỗi một cách dễ dàng đến khó tin. Lạc Côn nghe những lời đó mà cũng bất ngờ. Trong các vụ án buôn bán người, rất khó để kết tội kẻ mua vì họ thường chối cãi đến cùng. Thế nhưng, những thôn dân này lại chủ động thừa nhận. Điều đó có nghĩa là vụ án sẽ tiến triển thuận lợi. Tất cả bọn họ sẽ bị bắt. Anh lập tức ra lệnh, ngay lập tức áp giải tất cả về đồn cảnh sát. Phó sở trưởng của đồn Vu Hà nhanh chóng đáp lời, chỉ huy cấp dưới hành động. Oanh Oanh biết rằng chuyện tiếp theo không còn liên quan đến mình nữa. Cách chương